Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307. Nhưng tiếc rằng mặc kệ là Thẩm Giao hay Phó Thiến Thiến đều không muốn thật lòng xin lỗi cô, hay nói cách khác bọn họ chưa bao giờ đặt Du Ân vào mắt. Nghĩ đến đây, tim Phó Đình Viễn đau nhói như bị kim đâm đầu. Tại anh, đều tại anh không yêu thương cưng chiều cô, nên mới để cô bị coi thường như vậy. Nếu anh nâng niu cô trong lòng bàn tay, e rằng Phó Thiến Thiến chỉ có thể nhìn vào sắc mặt của cô mà làm việc. Con, trong lời nói của Phó Đình Viễn đều là điểm tốt của Du Ân, điều này đã khiến Đồng Văn Huệ tức đến mức bắt đầu gào khóc. Được rồi, chúng ta về nhà trước đã. Phó Giang kéo Đồng Văn Huệ đang không ngừng gào khóc ngăn không cho bà A ầm thêm nữa. Nói thật Phó Giang cũng rất đau đầu về độ ầm của Đồng Văn Huệ, nếu không phải Đồng Văn Huệ cứ ầm mãi chuyện ông ta ngoại tình năm đó, thì cũng không xảy ra chuyện lớn như vậy. Đồng Văn Huệ vừa khóc vừa bị Phó Giang kéo ra ngoài, Phó Đình Viễn lập tức đóng cửa nhà Du Ân lại, cách tấm cửa anh vẫn có thể nghe thấy Đồng Văn Huệ đang vừa khóc vừa mắng Phó Giang. Đàn ông nhà họ Phó các ông đều không phải là người tốt đẹp. Phó Đình Viễn chẳng muốn để tâm đến người mẹ điên cuồng này, mà anh cũng không có tâm trạng để bận tâm. Bởi vì Du Ân đã buồn bã ôm lấy mình, rồi từ từ dọc theo vách tường ngồi xổm xuống, cô vùi mình vào trong đầu gối, Phó Đình Viễn không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng từ đôi vai run rẩy của cô có thể nhìn ra cô đang khóc. Phó Đình Viễn siết chặt nắm đấm, anh dùng cách này để kiềm nén nỗi khó chịu vô tận ở trong lòng. Anh rũ mắt nhìn người đang ngồi xổm dưới sàn, rồi trịnh trọng nói từng câu từng chữ. Tôi biết em không phải hạng người như thế. Anh tin cô và Diệp Văn chỉ đơn giản là quan hệ giữa ba nuôi và con gái nuôi, mặc dù anh không biết tại sao bọn họ lại có quan hệ này. Du Ân từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Tôi không phải là hạng người gì cơ, bởi vì sắc mặt tái nhợt lúc này dáng vẻ của cô càng hiện lên vẻ lạnh lẽo, ngay cả giọng nói của cô cũng mang theo ý lạnh. Chẳng phải trước đây anh luôn cho rằng tôi là hạng người vô liêm sỉ tham lam phú quý hay sao? Trong 3 năm ở bên anh, Phó Đình Viễn đã nhiều lần dùng chuyện cô nhân lúc anh uống say mà trèo lên giường của anh hồi trước để sỉ nhục cô. Cô đã thử giải thích vô số lần rằng mình là bị ba con du thế quần tính kế, nhưng anh chưa bao giờ nghe lọt. Anh khẳng định rằng cô là hạng người không biết xấu hổ, nhưng bây giờ anh lại nói, anh tin cô không phải hạng người đó. Anh không cảm thấy mỉa mai à, dứt lời, Du Ân liền chảy nước mắt. Cô không biết mình là bị Đồng Văn Huệ hay là lời nói mâu thuẫn trước sau của Phó Đình Viễn chọc tức nữa. Suy nghĩ bẩn thỉu của Đồng Văn Huệ khiến Du Ân cảm thấy buồn nôn. Đồng Văn Huệ chửi bới cô thế nào cũng được, nhưng tại sao bà ta lại nói ra những lời đó về Diệp Văn? Chắc chắn Đồng Văn Huệ biết mấy năm nay Diệp Văn có danh tiếng thế nào ở trong giới mà. Du Ân, Phó Đình Viễn quỳ xuống trước mặt Du Ân, trên gương mặt người đàn ông điển trai tràn đầy hối hận, không phủ nhận trước đây tôi đã nói lời khốn nạn như vậy. Cách chương.